Biển thời gian, chương 52, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, cô Hứa Chi ngồi trên sofa xem tivi. Thời Nghi từ phòng vẽ tranh đi ra. Cô xoay cổ tay, ánh mắt lướt qua anh. Dường như khi cô vào phòng, anh đã ngồi ở tư thế này. Và khi ra ngoài vẫn như vậy. Trên tivi đang chiếu cảnh tình cảm đầy đau khổ. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó đoán. Có chuyện gì vậy? Thời Nghi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay áo anh. Có tâm sự gì à? Cô Hứa Chi nhìn cô một cái. Mái tóc đen, đôi mắt đen, đường nét gương mặt sắc sảo không thay đổi. Anh không phủ nhận, chống cằm gật đầu nhẹ. Phát ra một tiếng, Thời Nghi cảm thấy kỳ lạ. Nghiêng người lại gần, nhìn anh. Thật sự có chuyện à, chuyện gì vậy? Cô vẫn còn cười, nhưng dần thu lại, cố tỏ ra nghiêm túc nhìn anh. Cần đi công tác, cô Hứa Chi nói, tuần sau, Thời Nghi ngẩn ra, tính toán thời gian, nhíu mày nói, phải đi bao lâu? Cô Hứa Chi im lặng một lúc, nửa tháng, cả sinh nhật. Thời Nghi ngây ra vài giây, cố gắng tỏ ra không quá quan tâm. Để mình thoải mái, cô hít thở sâu hai lần. Khi cảm thấy giọng không run, cô nói, nhất định phải đi à? Cô Hứa Chi nhìn cô, không nói gì, nhưng ngầm đồng ý, không sao đâu. Thời Nghi cười, chỉ là đi công tác thôi mà. Đừng lo, em có thể tự lo liệu tốt. Lần trước, anh đi công tác 3 ngày, gặp phải thời tiết sấm sét hiếm có ở thành phố này. Thời Nghi một mình ở nhà, ngoài trời gió to, cô không khóc, một mình xử lý mọi việc rất tốt. Chỉ là năm nay, có chút khác biệt so với mọi khi. Cần làm gì không? Cô Hứa Chi cười liếc nhìn cô, đôi mắt đen lấp lánh. Anh đã nhờ chị Tôn rồi, chị ấy sẽ đến đón em. Chỉ có bữa sáng và bữa tối là em phải tự lo thôi. Thời Nghi suy nghĩ một lúc, đề nghị. Có lẽ em có thể tự lái xe, bằng lái của cô đã lâu không dùng, nhưng việc lái xe, đã học thì vẫn còn nhớ. Thời Nghi nói, em có thể lái chậm, dạo này không bận lắm, em tự lái về cũng được. Cô Hứa Chi không đồng ý ngay. Còn một tuần nữa, anh nói, tuần này em lái, anh ngồi bên cạnh, tuần này trôi qua êm đềm và rất nhanh. Thời Nghi từ chỗ không biết lái xe. Đến có thể thành thạo lái xe đến trước tòa nhà công ty Cố Hứa Chi để đón anh. Thực ra cô luôn là một người độc lập, mạnh mẽ, dù chỉ có một mình, cô vẫn có thể sắp xếp cuộc sống của mình rất tốt. Cố Hứa Chi đứng trên cửa sổ công ty nhìn xuống. Sau khi xe dừng, cô bước ra khỏi xe, đội một chiếc mũ, đeo một chiếc túi nhỏ chéo qua vai. Tuần này, cô gần như luôn mặc trang phục như vậy, dường như muốn nói với anh rằng, cô thật sự không sao, thậm chí phong cách ăn mặc cũng trở nên gọn gàng hơn. Chị dâu đến rồi à? Hạ Hâm ló đầu ra bên cạnh. Nhìn xuống dưới, anh ngố, anh mau đi đi, ở đây cũng không còn việc gì, về thu dọn đồ đi, không phải ngày mai chúng ta sẽ đi sao, về chuyến công tác này. Hạ Hâm rất mong đợi, vì được đi công tác mà như đi du lịch miễn phí. Niềm vui của anh ấy lộ rõ trên gương mặt. Cố Hứa Chi nửa khép mắt, nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, rồi lấy áo khoác từ ghế làm việc. Khoác lên tay, vỗ vai Hạ Hâm và bước nhanh ra khỏi văn phòng. Lễ Tân ở đây đã rất quen với Thời Nghi, thường thấy cô ngồi dưới lầu chờ người. Họ đưa cho cô một cốc nước. Thời Nghi mỉm cười lịch sự với họ. Cô gật đầu chào và quay lại quầy thu dọn đồ, cũng chuẩn bị ra về. Khi cô Hứa Chi xuống lầu, bầu trời đang rực rỡ với những đám mây đỏ rực. Đã là mùa đông, nhưng thời tiết không theo thường lệ. Trời vẫn sáng rõ như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Mặt trời đỏ rực dần dần lặn xuống chân trời, và xe chạy trên đường cao tốc như đang đuổi theo nó. Cô Hứa Chi giơ điện thoại lên, chụp vài bức ảnh về phía trước, cúi đầu xem góc chụp. Thế nào? Thời Nghi hỏi, có phải là không cần đến chị Tôn nữa không? Kỹ thuật lái xe của em cũng không tệ, phải không? Thời Nghi không kể lại chuyện vài ngày trước khi một mình đến công ty anh. Vì không có anh ngồi bên cạnh, cô cảm thấy như mất đi trụ cột và đột nhiên không thể lái xe một cách tự tin. Cô Hứa Chi đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu cười nhẹ, cũng ổn. Anh nói, nhưng buổi tối, tốt hơn là đừng lái xe một mình. Nếu tăng ca, em gọi chị Tôn đến đón. Tan làm sớm thì tự mình lái xe về. Anh nói rất có lý. Thời Nghi gật đầu, cô nhìn anh thoáng qua từ khóe mắt. Môi mím lại, chắc chắn là nửa tháng phải không? Ừ, Cố Hứa Chi khẳng định. Anh nhướng một bên mày nhìn cô, dường như đang chú ý đến phản ứng của cô. Có gì muốn nói với anh không? Anh đi xa như vậy, sinh nhật cũng phải ở đó rồi. Thời Nghi nói, nhớ mua bánh kem cho mình và ước nguyện. Quà của em sẽ chờ anh về để tặng. Ánh sáng mặt trời lọt qua cửa kính xe. Mọi thứ dường như đều được nhuốm màu vàng. Cảm giác ấm áp, gió nhẹ luồn qua khe cửa, khiến mái tóc đen khẽ rung rinh. Cố Hứa Chi nhắm mắt, nụ cười bên môi sâu thêm. Anh, một tiếng và nói rằng anh đã biết. Có nhiều khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy, thời gian như thế này thật đẹp đẽ. Nếu có thể giữ lại thì thật tuyệt. Nhưng thời gian luôn trôi qua. Song ở bên người này, sẽ có vô số khoảnh khắc như vậy. Cố Hứa Chi nhớ lại lần đầu tiên họ tan học về nhà. Đi trên con đường về nhà, đó là một buổi tối đầy sao. Trời đen kịt, màn đêm buông xuống, những ngôi sao trên bầu trời như những viên ngọc trên bàn cờ. Lộn xộn nhưng ẩn chứa quy luật nào đó. Gió buổi chiều mùa hè thổi qua, khiến lòng người xao xuyến. Anh nhìn thấy nét mặt thanh tĩnh của cô, cổ họng như nghẹn lại. Những ngày đi theo sau cô về nhà ấy dường như đã xa xôi như kiếp trước, lại như vừa mới hôm qua. Cuối cùng thì người mà anh không nỡ rời, không thể buông bỏ vẫn luôn là cô. Cố Hứa Chi mỉm cười thu lại ánh nhìn, quay đầu về phía cô. Bố mẹ anh cũng ở đó. Thời Nghi, cô đang tập trung nhìn phía trước, tinh thần căng thẳng, nhất thời không nghe rõ anh nói gì. Sau khi nghe rõ liền chớp mắt. Anh, nhà anh, Cố Hứa Chi dừng lại một chút rồi nói. Gia đình anh trước đây làm ăn rất lớn. Anh quay mặt về phía cửa sổ. Ánh sáng đan xen của hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, để lại những đường nét sáng tối. Dưới ánh sáng, hàng mi dày nửa khép, có chút yên tĩnh. Em biết. Thời Nghi liếc nhìn anh một cái, rồi ngay lập tức nhìn lại phía trước. Em từng nghe nói qua, ngay cả những người không quan tâm đến tin đồn, chỉ biết học hành, cũng biết đến những bài báo và tin tức đó, tràn ngập mọi nơi, người xem đến từng đám đông. May mắn là tất cả đều im lặng, không nói ra. Cố Hứa Chi lại cười một chút, đầu lưỡi liếm nhẹ môi, những từ ngữ khô khan kết thành một câu hoàn chỉnh. Anh nhựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt đen ánh lên ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn. Bố anh được xem là người thừa kế từ ông nội, và ông nội thừa kế từ trước đó, cứ thế một đời truyền xuống, đến lượt bố anh. Sau đó công việc làm ăn càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Có một ngày, công việc quá lớn, dòng tiền không thu hồi được, chuỗi vốn bị đứt gãy, giống như một bộ máy lớn bị hỏng một phần, hoàn toàn không thể cứu vãn. Sau đó chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà sụp đổ. Cố Hứa Chi nhìn thấy cha ngày càng lo lắng, cuối cùng cũng chấp nhận mọi thứ. Chỉ là vào ngày chấp nhận, lưng ông vốn thẳng đã dường như khuỵu xuống. Người đàn ông từng oai phong lẫm liệt, cười lớn vỗ vai anh, dường như đã bị chôn vùi cùng đống đổ nát đó. Từ đó, ông rất ít khi cười. Cố Hứa Chi nhiều lần muốn gõ cửa phòng ông, nói với ông rằng không sao cả, nhưng mỗi lần giơ tay lên lại âm thầm hạ xuống. Vì những lời đó, anh không đủ tư cách để nói. Anh không làm được gì, chỉ luôn hưởng thụ sự che chở của gia đình. chuyển đến Liễu Cảng là ý kiến của anh. Anh và Sầm Tuệ đã đề nghị chuyển đến một nơi khác để sống. Trên tấm bản đồ thu nhỏ của Trung Quốc trải trên bàn, họ chọn điểm gần bờ biển nhất ở phía đông nam. Cô Hứa Chi nói một cách bình thản, lần này anh sẽ ở với họ vài ngày, vì thế sẽ về trễ hơn một chút. Bố anh ở đây, tâm trạng không được tốt nên ông ít khi trở về. Thời Nghi nắm chặt tay lái. Bây giờ chú ấy sao rồi? Vẫn ổn, biểu cảm của cô Hứa Chi rất thư thái. Thời Nghi dần thư giãn theo. Anh cười, gõ nhẹ vào cửa sổ xe. Mặt trời đỏ dường như đang ở ngay đầu ngón tay. Nhiều năm như vậy, gần như vẫn luôn là trạng thái đó. Thời Nghi nhìn anh qua đó, họ sẽ vui chứ? Cô không dám nhìn anh quá lâu. Nhìn một chút rồi lại nhìn về phía trước. Nhưng trái tim cô lại căng thẳng, rất quan tâm đến câu trả lời của anh. Cô Hứa Chi rất ít khi nói về cha mẹ mình. Trước đây cũng có những kẻ không biết sợ đến hỏi thăm. Anh đều hiểu, những người đó chỉ muốn biết bây giờ gia đình anh sống ra sao. Có phải không còn vẻ hào nhoáng như trước nữa? Những lời đó từ miệng họ nói ra sẽ khiến người ta có cảm giác thỏa mãn lớn lao. Như muốn nói rằng, bạn thấy đó, trước đây bạn sống tốt thì sao? Bây giờ không phải cũng thế này. Rồi giả vờ thở dài, đánh giá vài câu, lấy cớ an ủi và quan tâm. Anh biết, Thời Nghi không giống những người đó. Nhưng biết thì biết, khi chuyện xảy ra thực sự thì vẫn có sự khác biệt. Cô Hứa Chi nhìn cô, nghiêng đầu cười nhẹ. Có lẽ về anh đến, họ sẽ vui. Vậy thì tốt, Thời Nghi nói. Anh dành thời gian với họ. Có thời gian thì nhớ nhắn tin cho em. Ừ, Thời Nghi lại nói vài yêu cầu khác. Cô Hứa Chi lần lượt đồng ý. Có lẽ vì ngày mai sẽ phải đi. Sau khi nói xong những điều này, bên trong xe trở nên yên tĩnh một lúc. Cả hai không ai cố gắng tìm thêm chủ đề để nói. Khi xe rẽ vào bãi đỗ xe ngầm, cô Hứa Chi như nhớ ra điều gì. Anh đã gọi điện cho Sở Vi rồi. Cô ấy sẽ đến ở cùng em ngày mai. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng. Thời Nghi đạp mạnh phanh. Cả cô và cô Hứa Chi đều bị đẩy về phía trước theo quán tính. Dây an toàn kéo họ lại, cố định chặt trên ghế. Cô Hứa Chi thu tay lại khỏi ngực Thời Nghi, nghiêng đầu nhìn cô. Thời Nghi ngạc nhiên, ánh mắt khẽ run. Anh, Cách Trương.